Trọng sinh đời này ta không nghệ ai cả. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bốn cá chép gấm trong ngự hoa viên đều do Tạ Uyển Nguyệt nuôi. Nàng ta hình như rất thích động vật nhỏ, trong cung nuôi không ít chó mèo, thỏ, cá chép gấm. Ta lại không thích cá chép gấm lắm, vừa tanh vừa khó ăn, cũng chỉ có những tiểu thư khuê các không nhiễm bụi trần như thế này mới xem là thú vui. Không biết từ lúc nào Triệu Diễn đã sai người chuẩn bị một chiếc thuyền nhỏ. Hắn cởi áo khoác ngoài, xắn tay áo, tay cầm mái chèo. Mất hết vẻ uy nghiêm của hoàng thượng, ta cầm một cây xiên cá làm bằng cành cây, đứng ở mũi thuyền. Bên trái một chút, bên phải, a, lại chạy mất rồi, lăn lộn hồi lâu, một con cá cũng không bắt được. Ta ném xiên cá xuống, tức giận ngồi phịch xuống mũi thuyền. Bệ hạ, đều tại người quá chậm, một con cá cũng chẳng bắt được, hắn ném mái chèo lên thuyền, bỏ việc không làm nữa. Tiểu nha đầu vô lương tâm, ta cười hì hì, ôm lấy cánh tay hắn. Thần thiếp sai rồi, ở góc khuất cách đó không xa, một bóng hình xinh đẹp đứng dưới mái hiên, nhìn chằm chằm vào ta và Triệu Diễn. Ta cong khóe môi, nhào tới, ngồi lên người hắn. Bệ hạ, hơi thở của hắn ngưng lại, thành hà thể thống, ta ghé vào N, G, Ự, C hắn, hơi thở như hoa lan. Thần thiếp lại thấy bệ hạ thích lắm, nói xong, xoay người nhảy một cái, cả người rơi xuống hồ. Sắc mặt hắn tái nhợt, vội vàng đứng dậy nhìn xuống nước. A ngư, ta từ dưới nước ngoi lên, một tay vịn thuyền, tay kia nắm lấy cổ tay chàng. Chàng thở phào nhẹ nhõm, nàng hù chết, chưa đợi chàng nói xong, một tiếng, ta kéo chàng xuống nước, ôm lấy cổ chàng rồi chìm xuống. Bệ hạ, chúng ta tắm nguyên ương nhé. Tạ Uyển Nguyệt ở cách đó không xa không thể giữ được bình tĩnh nữa. Nàng xách váy vội vàng chạy tới. Có thích khách, hoàng thượng rơi xuống nước, gió mát nhẹ nhàng lướt qua mặt hồ, khiến lá sen khẽ lay động. Dưới nước, thân nhiệt Triệu Diễn dần dần tăng cao, chàng mạnh mẽ ôm ta vào lòng, cuồng nhiệt hôn xuống. Không biết qua bao lâu, hơi thở trong lồng N, G, Ự, C dần dần mỏng manh, ta mềm nhũn dựa vào lòng chàng. Đầu áp vào cổ chàng, mặc cho chàng đưa ta lên khỏi mặt nước. Cả người như bị phỏng, tê dại dâm ran. Bệ hạ, vừa dứt lời, đột nhiên mấy người xông tới. Ta còn chưa kịp phản ứng đã bị tách khỏi Triệu Diễn, bị đưa đến trước mặt Tạ Uyển Nguyệt. Nàng nhìn chằm chằm thân thể ướt sũng của ta, trong mắt bùng lên hai ngọn lửa giận. Tiện nhân, hoàng thượng không biết bơi. Ngươi, tiện nhân này muốn hại C, H, E, T hoàng thượng. Đồng tử ta co rút, suýt nữa hét lên thất thanh, vội vàng quỳ xuống đất. Hoàng hậu nương nương thứ tội, thần thiếp chỉ là đang nô đùa với bệ hạ. Nàng ta bước nhanh đến trước mặt ta, nâng cằm ta lên. Ngay sau đó, một cái tát giáng thẳng xuống mặt ta. Cùng lúc đó, màn hình bình luận cũng hiện ra trước mắt ta. Dám đánh nữ chính trước mặt hoàng thượng, nữ phụ chán sống rồi sao? Trong cốt truyện gốc không có đoạn này. Ta xem sót ta, phần thưởng ẩn. Dám đánh người hoàng thượng yêu thương nhất, mau đánh trả lại đi, ta muốn xem ngược nữ phụ, mặt ta nóng rát. Tạ Uyển Nguyệt đáng chết, ta cố nén lửa giận trong lòng, theo bản năng nhìn về phía Triệu Diễn. Chàng từ bờ bên kia bước lên, thái giám cầm trường bào sạch sẽ ấm áp, muốn khoác lên người chàng. Thế nhưng chàng lại ngăn cản thái giám, sải bước đến trước mặt ta, khoác trường bào lên người ta, ánh mắt đầy xót xa. Đau không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta thấy mũi cay cay, nước mắt cố kìm nén liền tuôn rơi. Thần thiếp tưởng, giọng nói sắc bén của Tạ Uyển Nguyệt vang lên. Ngươi tưởng cái gì? Tưởng bệ hạ không biết bơi sao? Nếu không phải bổn cung phát hiện kịp thời, tiện nhân nhà ngươi đã hại C, H, E, T bệ hạ rồi. Triệu Diễn đỡ ta đứng dậy, nhìn nàng ta với vẻ mặt không kiên nhẫn. Cách chương.